Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Lâm Mị đã làm quen các khu vực của thôn Hoa Dương. Mặc dù có chút phàn nàn rằng điều kiện đường xá đến thôn Hoa Dương quá phiền phức, nhưng sau khi thấy thôn Hoa Dương bắt đầu sửa đường, Lâm Mị đã nói với Từ Tiếu, xem ra hai chúng ta khá may mắn, nếu không thì em cũng muốn bỏ tiền ra làm một con đường ở đây rồi. Lần sau đến sẽ không cần phiền phức như vậy. Đến thôn Hoa Dương còn phải chuyển mấy lần xe, ngay cả xe buýt đi thẳng cũng không có. Từ Tiếu, đúng vậy, chỉ là điều kiện ở nông thôn như vậy, phương tiện giải trí cũng không có. Thực sự không biết Lâm Mị và Ứng Vãn phải giết thời gian như thế nào trong thời gian ghi hình dài như vậy. Từ Tiếu gần như đã tưởng tượng ra tình cảnh nhàm chán Ứng Vãn và Lâm Mị nhìn chằm chằm nhau suốt 24 giờ một ngày. Đến lúc đó, tỷ lệ người xem phát sóng trực tiếp của bọn họ sẽ xếp cuối. Nhưng bây giờ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Từ Tiếu đã không còn quan tâm liệu có thể mang lại thay đổi nào cho Lâm Mị hay không. Hình tượng có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng việc đền 200 triệu. Trước khi rời đi, họ còn đến thôn phía sau một chuyến. Thím Hạ nói rằng hai ngày nay Ứng Vãn đã gọi thợ đến sửa lại nhà. Từ xa Lâm Mị đã có thể nhìn thấy cảnh tượng hừng hực khí thế ở nhà Ứng Vãn. Đáng tiếc là không có Ứng Vãn ở đây. Nghĩ đến đây, Lâm Mị không khỏi có chút vui mừng. Chị Tiếu, chị nói xem có phải Ứng Vãn vì muốn ghi hình chương trình với em nên mới sửa sang lại nhà cửa không? Từ Tiếu không khỏi nhìn cô ta một cách thương hại. Dù gì cũng là người lăn lộn trong giới giải trí, sao có thể đơn thuần đến mức này? Em đặt tay lên ngực tự hỏi, nghĩ rằng cô ấy là vì em sao? Cô ấy mới về đây không lâu, sửa sang lại nhà cửa là việc bình thường thôi. Lâm Mị, hai... Cô ta không nghĩ theo hướng tốt đẹp, chẳng lẽ phải nghĩ Ứng Vãn giống nhà họ Lâm sao? Cũng không biết nhà họ Lâm biết được Ứng Vãn đồng ý ghi hình chương trình với cô ta, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Mị vẫn có chút chua xót. Từ Tiếu gọi cô ta, được rồi, chúng ta phải đi rồi, còn phải quay về làm rất nhiều việc, em không thu dọn ít đồ đạc, đến lúc chuyển qua thì sống thế nào? Chỉ còn thời gian một tháng nữa thôi, Lâm Mị gật đầu. Đi theo Từ Tiếu, mấy ngày sau, Ứng vẫn mới về đến nhà. Những người cô gọi đến đều không phải người bình thường nên làm rất nhanh. Ngôi nhà mà ông nội cô từng để lại đã thay đổi rất nhiều. Bởi vì sân rất lớn, lớn có chút vô dụng, vì vậy Ứng Vãn đã thay đổi rất nhiều chỗ. Cô đào một cái ao ở giữa sân bên trái, nước chảy róc rách, bên trong đã thả cá con vào, thỉnh thoảng cũng có vài chú cá lớn. Ở giữa dựng một cây cầu nhỏ kết nối với sườn núi bên ngoài, hai bên bờ ao đã khai hoang hai mảnh đất, đã bắt đầu trồng rau rồi. Bên tay phải được dựng một chòi nghỉ mát, bên dưới gốc cây bên cạnh chòi nghỉ mát đặt một cái khung xích đu, xung quanh nhà đều dựng tường rào che khuất, trên tường rào treo dày đặc những dây leo hoa được nhổ trồng qua, gió thổi là hương hoa ngào ngạt. Các loại hoa tươi nở rộ xung quanh ngôi nhà, khiến sơn thôn nhỏ này đã có chút cảm giác bồng lai tiên cảnh. Bên trong nhà cũng đã gần như hoàn thiện xong, phòng khách không còn là đất sét nữa mà được ốp bằng đá phiến đặc biệt, không có mùi, màu xám trong suốt, rất nhanh là có thể vào ở, cả sân đã chuyển vào một số đồ đạc, đã thực sự có hương vị của một ngôi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ngồi trên khung xích đu, xung quanh là những người thợ bận rộn, nhưng không ai đến làm phiền cô. Cô nhìn cảnh tượng này, nhớ đến ông nội, cách chương.